lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, nhất định phải chết. Đường Lạc đưa tay, tại quan tài thủy tinh trên nhẹ nhàng nhấn một cái, nguyên bản phong kín vách quan tài vỡ nát, hóa thành từng khỏa tỉ mỉ mảnh vỡ. Vivian chậm rãi từ bên trong bò lên ra đến, hoạt động thân thể cứng ngắc. Lão sư, ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Đường Lạc đối lấy mặt màu đều không phải rất dễ nhìn hai người nói. Giang, yên tâm đánh, coi như các ngươi đem gian phòng kia hủy rồi, cũng không ảnh hưởng tới bên ngoài. Nói xong, dứt khoát mà rời đi rồi cái này ẩn nấp gian phòng. Gian phòng bên trong, hai người trầm mặc. Vivian đột nhiên nở nụ cười. Xem ra lão sư cũng không phải đặc biệt coi trọng ngươi a. Ta thân yêu mẫu hậu, nụ cười mang theo 10 phần trào phúng. Xem ra là bị mở phát qua rồi. Oriana nhìn lấy mị lực kinh người Vivian, trong mắt có chán ghét cùng ghen ghét. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, so với ngươi dạng này lão nữ nhân, lão sư khẳng định càng thêm ưa thích ta. Vivian hai tay dâng mặt nói rằng, cứ việc nàng hoàn toàn không biết rõ Đường Lạc vì sao lại làm như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng cố ý nói lời này để Oriana tức giận. Cái này là ngươi di ngôn sao? Oriana giơ tay lên, ánh mắt lạnh lẽo băng hàn. A, Vivian khẽ cười một tiếng, nguyên bản đã bình thường hàm răng, không biết rõ cái gì thời điểm lại lần nữa biến thành rồi sắc bén ngã ba góc. Bên ngoài phòng, Đường Lạc không có hình tượng gì mà ngồi tại bậc thang trên, tĩnh tĩnh chờ đợi lấy kết quả. Thất tông tội ở giữa liên hệ, muốn so mặt ngoài trên nhìn thấy còn muốn càng thêm sâu một chút. Đợi chút nữa đoán chừng liền có thể lấy nhìn thấy kết quả rồi. Này một ngồi chính là trọn vẹn một giờ. Đường Lạc dưỡng khí bản lãnh vẫn là tương đối không sai. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ thần sắc lo lắng. Lại một lát sau, Đường Lạc sau lưng vách tường biến hóa thành rồi một cánh cửa. Kẹt kẹt, một tiếng mở ra. Oriana đứng tại cửa ra vào. Đại sư, đã kết thúc. Âm thanh bên trong mang theo trước kia không có đặc thù lực hấp dẫn. Toàn bộ người nhìn qua mặt mày tỏa sáng. Có chút tiều tụy biến mất không còn tăm tích. Nhìn qua như là vừa mới ra nước kiều nộn hoa tươi đồng dạng. Oriana mang trên mặt cười yếu ớt, một cái tay nhẹ nhàng khuấy động lấy chính mình đầu tóc. Cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Đường Lạc. A, Đường Lạc đáp một tiếng, đứng lên, quay người, nhìn hướng Oriana. Oriana trên mặt cười yếu ớt càng tăng lên mấy phần, giống như là một khỏa thành thục cây đào mật lột ra loại kia, để người không nhịn được muốn cắn một cái. Đường Lạc đi đến Oriana trước mặt, nàng đang định nói cái gì, trước mắt lại là xuất hiện rồi một cái mở ra bàn tay, vô tình mà đặt tại Oriana trên mặt, đem nàng đẩy lên một bên. Đừng đứng tại cửa ra vào cản trở, đều trông thấy rồi ta phải vào đến còn chưa tránh ra. Không có chút bức số, Đường Lạc một bên nói lấy, vừa đi vào phòng, trong phòng một mảnh hỗn độn. Nguyên bản nồi nấu quặng biến thành rồi mảnh vỡ. Một khối nhỏ phía trên còn bảo lưu lấy cuối cùng một điểm thanh xuân bất lão dược. Cái bàn ngã xuống, phía trên bình bình lọ lọ nát rồi một nơi. Cái ghế thì là biến thành rồi một đống gỗ vụn khối. Mặt khác rất nhiều không biết tên, không biết rõ làm cái gì, trang trí vật cũng đổ dưới. Hỏng rồi hơn phân nửa. Giống như một trận nho nhỏ gió lốc tàn sát bừa bãi rồi một phen. Chỉ có kia quan tài thủy tinh còn bảo tồn hoàn hảo. Phía trên liền một tia vết cắt đều không có. Vivian biến mất không thấy gì nữa. Một luồng hơi nóng đang tràn ngập. Có thể nhìn thấy gian phòng mặt đất trên. Nhiều rồi một chùm tro tàn. Nàng chết rồi. Oriana nói rằng. Xác nhận một chút. Đường Lạc gật gật đầu, chỗ ở của ta còn giữ sao? Giữ lại, Oriana âm thanh khôi phục rồi ngày xưa tỉnh táo. Cho ta thu lại. Ngươi muốn không phải cái gì một đám ngốc nghếch liếm chó à? Đường Lạc nhìn hướng Oriana, vẫn là nói, ngươi không có cách nào thu liễm, ta sẽ mau chóng thích ứng. Oriana ngoan ngoãn vâng lời. Vivian kia không chỗ sắp đặt mị lực, đối trước mắt tấm gương đại sư không có tác dụng, nàng tân sinh mị lực, đồng dạng trong gương đại sư không có chút nào hiệu quả. Vậy cứ như vậy đi, Đường Lạc nói rằng, quay người hướng xuống đi đến. Oriana ánh mắt lấp lóe, thẳng đến Đường Lạc bóng người hoàn toàn biến mất ở tầm mắt về sau, mới về đến phòng mặt trong. Thất tông tội, quả nhiên là tại hội tụ a, có ý tứ. Làm Oriana lúc xoay người cất bước hướng xuống, Đường Lạc đột nhiên ngừng lại, ánh mắt tựa hồ xuyên qua tầng tầng trở ngại, trực tiếp rơi vào Oriana trên thân. Thất tông tội chính tại Oriana trên thân hội tụ, lần này gặp mặt sau, Đường Lạc liền phát hiện Oriana trên thân nhiều rồi một tia như có như không cao ngạo. Cái loại cảm giác này cùng lúc trước trông thấy Rudolph thời điểm không có sai biệt. Chỗ lấy Đường Lạc thuận nước đẩy thuyền, dứt khoát để Vivian cùng Oriana tới một lần quyết chiến. Người thắng sau cùng Oriana, trên thân đồng dạng nhiều hơn một tia bạo thực, còn có tương đối rõ ràng dâm dục chi tội, một cá nhân độc tụ 5 tội. Cái này tương đương có ý tứ rồi. Đường Lạc có chút hiếu kỳ, nếu như Oriana lại lần nữa trở thành thừa xuống 2 tội, tình huống lại sẽ phát sinh cái gì biến hóa? Dù là có thể cùng cấp thất tông tội bản thân tồn tại vật dẫn tử vong, thất tông tội cũng sẽ không chân chính tiêu vong, mà là sẽ từ một người khác trên thân sinh ra à? Tại Đường Lạc đem sự chú ý chuyển rời đến thất tông tội trên thân thời điểm, khác một bên, Robert trong nhà đã tỉnh lại. Rob, còn có Lý Hoan sắc mặt cũng rất ngưng trọng. Đường Lạc đột nhiên rời đi, Gracie nhiệm vụ thất bại biến mất sau, Lý Hoan liền mang theo hôn mê bất tỉnh Rob rời đi Đường Lạc nơi ở. Đi đến rồi Robert này bên, không có chờ Lý Hoan bởi vì Đường Lạc mất tích mà cao hứng, bắt tay chuẩn bị để Robert đề cử chính mình trở thành cung đình kiếm thuật sư. Tốt hoàn thành nhiệm vụ, tin dữ truyền đến, Robert bị sa thải, đừng nói là một cái cá ướp muối. Hoàn thành nhiệm vụ, tự liền nguyên bản nhẹ nhõm công việc đều không có bảo trụ. Cũng may nhiệm vụ không có thất bại, để Lý Hoan thở rồi nhẹ một hơi. Không có qua mấy ngày, Rudolph chết bất đắc kỳ tử, vương tử mất tích tin tức truyền ra, để Rob cùng Lý Hoan trở thành rồi một đống huynh đệ song hành. Nhiệm vụ hoàn thành khả năng không ngừng giảm xuống, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có chờ lấy thời gian từng giờ trôi qua. Đột nhiên cái nào đó thời khắc tuyên bố nhiệm vụ thất bại, cứ vậy rời đi nhiệm vụ này thế giới duy nhất lựa chọn. Lý Hoan cùng Rob hai người, đại khái là bởi vì có không sai biệt lắm thê thảm đau đớn kinh lịch, giữa lẫn nhau cảm thấy cần lấy ôm đoàn tăng thực lực lên quan hệ. Hai người cũng không có nháo ra chuyện gì đến, ngược lại chung đụng được đối lập ôn hòa, ở vào minh hữu hợp tác quan hệ. Tại vương đô ngây người mấy ngày, không nhìn thấy có thể hoàn thành nhiệm vụ hy vọng, hai người đang dự định rời đi vương đô, đi địa phương khác nhìn xem, có thể hay không mò được một chút ngoài định mức chỗ tốt. Cũng không thể thật ngồi ăn rồi chờ chết đến nhận chức vụ thất bại a. Không nghĩ tới bọn hắn còn không hề rời đi, sự tình đột nhiên phong hồi lộ truyền, hy vọng le lói, mất tích Trác vương tử vậy mà xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Tại Trác xuất hiện thời điểm, hai người nhiệm vụ cũng đồng thời phát sinh rồi biến hóa. Lý Hoan nhiệm vụ biến thành rồi trợ giúp Robert ngồi ở vị trí cao. Nội dung phía sau thì là ngồi ăn rồi chờ chết. Ân, từ nguyên bản ngồi ăn rồi chờ chết cung đình kiếm thuật sư, biến thành rồi ngồi ăn rồi chờ chết, ăn thịt người. Thật sự là không có chút nào tiến bộ a. Mà Rob nhiệm vụ biến thành rồi trợ giúp Chác trèo lên trên vương tòa, trở thành Towen quốc vương, đồng thời thật tốt phát tiết lửa giận. Phát tiết lửa giận phương thức nhiều mặt, nhiệm vụ cực vì hiếm thấy, thân mật mà cho ra rồi nhắc nhở, quét sạch người chống lại, trong đó còn đặc biệt tiêu chí ra rồi nhất định phải chết. Đầu hàng đều không hữu dụng hai người, một là Towen trước mắt chính tại từng bước thượng vị, tương lai rất có thể chấp trưởng đại quyền vương hậu Orianna. Một cái khác thì là Orianna ma kính tấm gương đại sư. Vị này tấm gương đại sư, đi qua đơn giản hiểu rõ, Rob biết là một cái tên là Đường Huyền Trang phương Đông thần ma đi lại. Chính là người này cứu ra rồi ba người bọn họ. Đồng thời, Rudolph tử vong vẫn là hắn đi rồi vương cung về sau phát sinh sự tình. Căn cứ Lý Hoan thuyết pháp, cái này thần ma đi lại thực lực cực vì cường hoành. Chí ít cũng là cấp 3 thần ma đi lại, hình người thản khác, còn có thể cao hơn, tiếp cận thậm chí đạt đến cấp 4. Lý Hoan cùng Rob hai người, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của đối phương trừ phi có một cái cơ hội tuyệt hảo. Lý Hoan lấy hắn, đáng sợ ám khí, trộm tập, mới có thể có một tia hy vọng. Ân, vẻn vẹn một tia hy vọng. Hai người mặc dù là khác biệt trận doanh, khác biệt nhiệm vụ, nhưng lại có hợp tác trụ cột. Robert lấy cá ướp muối kiếm thuật đại sư muốn như thế nào mới có thể làm đến ngồi ở vị trí cao? Tự nhiên là đi trợ giúp Chác đăng cơ, có tòng long chi công mới có thể lấy để Robert trở thành một đầu mọt gạo. Âm độc nữ vương Orianna cũng sẽ không nuôi lấy Robert loại này người rảnh rỗi. Dù là Robert có Towen 5 vị trí đầu kiếm thuật đại sư danh hào nói thật. Lý Hoan nhìn lấy uể oải Robert, thật sự hoài nghi cái này danh hào tính chân thực, hoặc là lượng nước 10 phần, hoặc là Towen nơi này cũng liền tài nghệ này rồi. Đối với Chác đến, Robert bắt đầu là chủ trừ, xem như cá ướp muối, hắn không muốn cuốn vào trận này nguy hiểm sóng chiều bên trong. Nhưng bất kể có hay không nguyện ý, Chác xuất hiện liền mang ý nghĩa hắn bị bức cuốn vào. Cuối cùng tại Lý Hoan cùng Rob hai người thuyết phục dưới, lựa chọn trợ giúp Chác, kỳ thực cũng không cần Robert làm quá nhiều chuyện, chỉ cần hắn ở giữa liên lạc là có thể rồi. Nói thế nào cũng là cung đình kiếm thuật sư, Robert đối với cung đình bên trong một chút tình huống vẫn là hơi có chỗ hiểu rõ. Thân phận địa vị cũng không tính thấp, cùng Chác cùng một chỗ tìm kiếm được đồng minh, không phải vấn đề gì. Rob cùng Lý Hoan hai người nhiệm vụ liền muốn nặng rất nhiều. Bọn hắn còn muốn ngẫm lại đến cùng làm sao đối phó Orianna cùng Đường Huyền Trang hai người. Đặc biệt là Rob, nhiệm vụ của hắn là hai người nhất định phải chết. Không chết đều khó có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Định chết rồi sự tình, không có chút nào lượn vòng chỗ trống. Hắn đối với Chác thượng vị kiện này sự tình 10 phần để tâm. Chỉ có Chác làm lên rồi quốc vương, mượn nhờ Towen cơ quan quốc gia lực lượng mới có thể đánh giết hai người. Chúng ta nhất định phải bỏ đi cái kia, bảo đảm vương đảng may mắn tâm lý. Song phương nhất định phải không chết không thôi. Rob nói nhỏ lấy, sắc mặt thâm độc. Không sai, dạng này chúng ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lý Hoan gật đầu một cái nói. Về phần sống mái với nhau sinh ra tổn thương, quan bọn hắn cay rắm chuyện. Chỉ cần Chác cuối cùng có thể thượng vị liền tốt. Xem như thần ma đi lại, nếu như đối thế giới nhiệm vụ sinh ra tình cảm gì, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, vậy cũng quá khôi hài rồi. Bọn hắn là một đám khách qua đường. Nói khó nghe một điểm, rất nhiều thời điểm vai trò vẫn là côn trùng có hại nhân vật. Nhận rõ chính mình vị trí là chuyện trọng yếu phi thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,